Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1782, hãm sâu ngọn núi chính. Cùng lúc đó, bên kia, cái kia nồng đậm sương mù ở bên trong, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng hấp lực xoay quanh, kéo dắt lấy Tần Mặc một chuyến, hướng phía không biết tên địa phương mà đi. Choáng nha, bản hồ đại nhân lần đầu tiên nhìn thấy cái kia họ Sài, đã cảm thấy cái kia chính là một đầu sài lang, quả nhiên là như thế, sớm biết như vậy một cái tát chụp chết hắn. Ngân rừng gầm nhẹ liên tục, nhưng lại không bị khống chế, hướng phía không biết tên địa phương phi rơi mà đi. Chung quanh, mặt khác đồng bạn cũng giống như vậy, cái này cổ hấp lực quá cường liệt rồi, lại để cho bọn hắn không cách nào ngăn cản. Chỉ thấy xa xa, vô tận sương mù mông lung, cũng không biết đi thông địa phương nào. Tần Mặc một chuyến không cách nào chống cự loại này hấp lực, chỉ có thể nguyên một đám căng ra vòng bảo hộ, đến phòng bị đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Rầm rầm rầm, một hồi trầm đục, một chuyến đồng bạn rơi vào thực địa, nhưng lại bình yên rơi xuống đất, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Đây là một mảnh rừng rậm, phóng nhãn nhìn lại, nhìn không tới giới hạn, bốn phía đều là một gốc cây khỏa đại thụ, nhưng lại cùng ngoại giới cây cối hoàn toàn bất đồng. Mỗi mỗi thân cây cối hình dạng vô cùng kỳ lạ, như cùng là một cây cán trường thương, bay thẳng đến chân trời, có không gì sánh kịp sắc bén chi ý. Trên bầu trời, có nguyên một đám vòng xoáy lưu chuyển, phong bế phiến khu vực này, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Ngân rừng dẫn đầu đề tụ lực lượng, muốn bay lên trời, bay khỏi cái này phiến địa vực, lại phát giác bị vô hình lực hút liên lụy, căn bản khó có thể phi đằng. Vẻ này hấp lực hội xuất hiện lần nữa, tướng chi hung hăng hấp đến trên mặt đất, mà một khi rơi trên mặt đất, cái này cổ hấp lực thì là tự nhiên biến mất, có thể hành động tự nhiên. Phát hiện này lại để cho Tần Mặc đợi đều là khiếp sợ, biết được lâm vào một cái đáng sợ tràng vực chung, đây là đang phá tiêu chủ phong chung. Chúng ta bị hít vào đã đến. Tần Mặc một chuyến rất nhanh tự ý thức được, bọn hắn rơi vào phá tiêu chủ phong, bốn phía cực lớn cây cối đều là còn sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Tình hình như vậy lại để cho bọn hắn nghĩ tới tụ bảo trai cổ địa cái kia khỏa ma cây, cùng tại đây cây cối có tương tự chính là khí tức. Cẩn thận một chút, những này cây cối rất có thể thông linh, phi thường đáng sợ. Hồ Tam gia nhắc nhở, đã là thu liễm khí tức, bố trí nhất trọng ảo trận bao phủ một đám đồng bạn. Còn lại đồng bạn cũng là thu liễm khí tức, vô cùng cảnh giác, như lâm đại địch. Bốn phía một gốc cây cây mộc khí tức, cùng cái kia khỏa ma cây không kém bao nhiêu. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình, chẳng khác gì là bị vô số cái thế cường giả hoàn tứ. Một khi đối với bọn họ phát động công kích, thì là vạn kiếp bất phục. Lúc này, Tần Mặc một chuyến mới được là minh bạch, vì sao phá tiêu chủ phong đáng sợ như thế. Riêng là những này thương hình cổ thụ tựu vô cùng khủng bố, chớ đừng nói chi là tại đây còn có thể sinh tồn lấy khủng bố sinh linh. Nhưng mà một chuyến đồng bạn rất nhanh phát hiện không đúng, những này thương hình cổ thụ tuy nhiên khí tức vô cùng đáng sợ, nhưng lại không có một tia linh trí mở ra dấu hiệu. Những này cổ thụ được linh trí, làm như bị ngạnh xanh xanh phai mờ đồng dạng. Thạch Linh rất nhanh phát hiện dị thường, một gốc cây khỏa cổ thụ trong có lấy linh trí dấu hiệu, nhưng lại xinh xinh bị xóa đi rồi, khống chế phát ra cường đại khí tức, lại như là bị xóa đi khí linh thần binh. Tình hình như vậy quá quỷ dị, khiến cho Tần Mặc một chuyến đều là chấn động. Chẳng lẽ là đã lâu tuế nguyệt trước khi tại phá tiêu chủ phong chính là cái kia khó lường sinh linh nói là. Phanh, Đột nhiên, một đạo khí kình đâm thẳng mà đến, như là một cây kình thiên cự thương. Hắn quang huy lóng lánh ở giữa thiên địa, làm cho cả không gian đều chịu rung rung. Như vậy thế công, làm cho người chịu run rẩy. Tần Mặc một chuyến đều là biến sắc, nhao nhao thi triển thân pháp tiến hành tránh né, không dám vuốt hắn phong mang. Như vậy một đạo thương mang, xa không phải võ chủ cảnh đơn giản như vậy, cho dù là hoàng chủ cảnh cường giả cũng khó có thể bằng được. Chỉ có ngưng tụ thành thương phách, cũng trùng kích hoàng chủ cảnh thành công cái thế thương vương, mới có thể đâm ra cái này kinh thiên động địa một thương. Siêu siêu siêu, một chuyến đồng bạn tránh thoát đến, lại phát hiện vô tận thương mang ngang trời. Nhưng lại không hiểu mất đi, cũng không chính thức đâm tới. Xa xa, một mảnh thương mang quang huy dần dần liễm, đúng là một gốc cây đại thụ thượng tỏa ra, đang tại nhanh chóng biến mất. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là khảm nhập đại thụ bên trong đích thần thương? Đã bị ngụy giới kích thích, kích phát vừa rồi thương mang. Ngân rừng, Hồ Tam gia thì là kịp phản ứng, lập tức bay tán loạn mà ra, hướng phía cái kia khỏa đại thụ phóng đi, đều là không thể chờ đợi được. Theo vừa rồi thương mang cường độ phán đoán, nếu thật là một cây thần thương, hắn phẩm chất ít nhất tại thánh cấp đỉnh giai, thậm chí là chuẩn đại lục cấp thần binh. Một lát thì là truyền ra hai người này kinh hô, cái kia khỏa đại thụ chung nào có cái gì thần thương? Chỉ là một đạo thương hình ấn ký, đã là mơ hồ, làm như khác có đã lâu tuế nguyệt. Một đạo thương ngấn, đến tột cùng là như thế nào cường giả, khác một đạo thương ngấn có đáng sợ như vậy uy thế. Một chuyến đồng bạn đều là chấn động, suy đoán lưu lại thương ngấn cường giả, ít nhất là chúa tể cảnh giới, thậm chí rất cao cấp độ cái thế cường giả, cho nên hắn thương ngấn tách ra chấn động mới như vậy đáng sợ. Chẳng lẽ là phá tiêu chủ phong cái kia khó lường sinh linh nói lưu? Trước khi, tuy là bị Sài Tôn Thiệu lừa bịp, nhưng là, hắn theo như lời phá tiêu chủ phong một ít bí mật. Theo hắn lời nói và việc làm chung phán đoán, chính là chân thật tin cậy, cũng chỉ có phá tiêu môn tổ sư đích sư tôn. Cường giả như vậy tại thương trên đường tạo nghề mới có thể kinh khủng như vậy. Một chuyến đồng bạn nghiêm nghị, càng phát ra cảm thấy phá tiêu chủ phong nguy hiểm. Tại đây chẳng khác gì là chúa tể cảnh phía trên cường giả chỗ ở. Tùy tiện một chỗ cấm chế, tiếp theo miểu sát võ chủ, thậm chí là hoàng chủ cảnh đại cao thủ. Sai Tôn Thiệu, còn có chung ra đám kia tạp chủng. Nếu là bản hồ đại nhân có thể bình yên ly khai, nhất định phải làm cho bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, sát ý khó ức. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, hắn biết rõ cái này hồ ly vì sao tức giận như thế. Cho tới nay chỉ có nó tính toán người khác, lần này lại bị người tính toán, lại để cho cái này hồ ly cảm thấy lớn lao sỉ nhục. Phanh, lại là một hồi đất rung núi chuyển, xa xa trong rừng cây truyền ra tiếng kêu gào, hình như có hung thú thức tỉnh, đáng sợ khí tức như vòi rồng cuốn đến, mặt đất kịch liệt run rẩy, một ít thương hình cổ thụ thân cây đều là rạn nứt. Tần Mặc một chuyến đều là hoảng sợ, như vậy hung thú khí tức quá kinh khủng, vượt xa võ chủ cấp độ. Chính là hoàng chủ cảnh đáng sợ tồn tại. Tại cổ U đại lục, như vậy hung thú sớm đã không còn tồn tại. Chuẩn xác mà nói, là tu vi đạt hoàng chủ cảnh đã ngoài hung thú đã là khó có thể nhìn thấy. Bởi vì, thực lực vượt qua võ chủ cấp độ, hung thú linh trí sớm đã mở ra, có vô cùng đáng sợ trí tuệ, sẽ không tại nghỉ lại tại hoang vu chi địa. Như vậy cấp độ hung thú bình thường đều ẩn vào yêu tộc, tất cả đại tộc bầy ở bên trong trở thành hắn thủ hộ giả tồn tại, tại tất cả đại tộc bầy chung được hưởng vô thượng địa vị. Chỉ có tại trung cổ thời đại trước khi khi đó thiên địa lực lượng vô cùng dồi dào, có thể thay nghén ra đáng sợ như vậy hung thú. Hắn linh trí chưa triệt để mở ra, lại có được vô cùng thực lực đáng sợ. Đây cũng là vì sao viễn cổ thời đại cổ u đại lục như vậy hung hiểm, rất nhiều đại tộc đều là co đầu rút cổ trên đất, không dám tùy ý ra ngoài. Một lát, trận trận tiếng kêu gào biến mất. Cái này đầu hung thú khí tức cũng là vô tung vô ảnh, làm như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Một chuyến đồng bạn cảm thấy kỳ quái, coi chừng đi về phía trước, nhưng cũng không dám tới gần cái chỗ kia, mà là vượt qua tiếng kêu gào truyền đến chi địa, theo một phương hướng khác đi về phía trước. Không lâu thì là chứng kiến một cái khác khỏa đại thụ lên, khắc lấy một cái hung thú đồ án, cũng là rất mơ hồ, nhưng lại truyền ra vô cùng hung lệ chấn động, so với vừa rồi hung thú khí tức chỗ thua kém không có bao nhiêu. Phát hiện này lại để cho Tần Mặc một chuyến hai mặt nhìn nhau, đều có lấy rung động chi sắc, minh bạch vừa rồi hung thú tiếng kêu gào là chuyện gì xảy ra. Nơi này có chữ viết, Hồ Tam gia chỉ hướng một cái khác khỏa thương hình cổ thụ. Cổ xưa trên cành cây, có mơ hồ kiểu chữ, rất mất trật tự, làm như vội vàng tầm đó trước mắt, nhưng lại phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Thương tổ bí điển, xác thực tại ngọn núi này bên trong, ta chi hậu bối như tới đây, rất nhiều chữ viết đã là bị ăn mòn, hoàn toàn thấy không rõ, thực sự có thể phân biệt ra được đến, đây cũng không phải là phá tiêu chủ phong cái kia đáng sợ sinh linh lưu lại. Một chuyến đồng bạn chấn động, từ nơi này giải rác chữ viết ở bên trong, suy đoán đến một ít bí mật, chợt tiếp tục đi về phía trước. Tại cái khác cổ thụ lên, thấy được càng nhiều nữa khắc ngấn, những này dấu vết nhiều mặt, có binh khí khác, cũng có dấu tay, trưởng ngấn, còn có một chút lưu trữ, tuy là đều rất mơ hồ, nhưng lại từ đó phỏng đoán ra dấu vết để lại. Đồng thời, tại một ít cây cối bên cạnh, còn chứng kiến một ít giáp phiến, binh khí mảnh vỡ, tuy là ăn mòn không thành bộ dáng, thực sự có thể nhìn ra, đều là không được áo giáp thần binh mảnh vỡ. Những này không trọn vẹn mảnh vỡ, kinh nghiệm tuế nguyệt ăn mòn đều không giống nhau, nhưng là ít nhất đều là mấy cái kỷ nguyên trước mảnh vỡ, thuộc về trung cổ thời đại trước khi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.